xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1183, công lược cấm dục ca ca, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ không để ý tới Mao Đản, trực tiếp đối 6666 nói, đem ta hiện tại số liệu điều ra đi. Tốt đát, 6666, giới tính, nữ, tuổi tác, 25, đẳng cấp, 2, 35.000, 5.000, 100.000. Thuộc tính, nữ lưu manh, 2, HP, 0, 470, 40, 100.000. Tinh thần lực, 0, thương trường đẳng cấp, khai thông, Phật duyên, cấp 1, phúc đức, 1.070 điểm. Thế giới quà tặng, đại từ bi thanh tâm chú. Thế giới Mao Đản, trông thấy lần này điểm tích phân lại có 5.000 điểm. Cố Thiển Vũ vẫn là thật kinh ngạc. Từ trước tới nay tốt nhất điểm tích phân. Xem ra Lý Nhất Nhu vẫn là rất hài lòng nàng lần này nghịch tập. Cố Thiển Vũ thở phào nhẹ nhõm. Tâm tình khó được tốt một chút. Mấy cái này vị diện vẫn luôn rất khổ bức. Luôn trừ nàng phúc đức, hiện tại đã âm hơn 1.000. Cố Thiển Vũ đều có chút hoài nghi nhân sinh. Cố Thiển Vũ vỗ vỗ mặt, sau đó giữ vững tinh thần đối 6666 nói, mở ra nhiệm vụ mới đi. Tốt đát, tiểu vũ vũ cố lên. 6666 vui sướng mở miệng. Chờ Cố Thiển Vũ linh hồn cùng chủ nhân của cái thân thể này hoàn mỹ dung hợp về sau, nàng mở to mắt đã nhìn thấy chính mình ngay tại toilet. Hơn nữa còn là nam sĩ toilet. Nhìn toilet ra ra vào vào đều là nam nhân. Cố Thiển Vũ mặt không biểu tình. Nàng co quắp nghiêm mặt đi đến bồn nước bên cạnh. Từ bên trên tấm gương thấy rõ mình hiện tại bộ dáng sau liền ha ha đát. Lần này người ủy thác lại là một cái nam nhân. Cố Thiển Vũ xoa mặt, có một loại rất nhức cả trứng cảm giác, coi như đem 6666 kêu đi ra. Tên kia cũng chỉ biết giải thích là nàng nhân phẩm quá kém, cho nên nhiệm vụ gì cũng có khả năng tiếp vào. Cố Thiển Vũ mở vòi nước rửa cái mặt, sau đó bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Tiếp nhận xong kịch bản, Cố Thiển Vũ có chút mộng bức, bởi vì thế giới này cũng xuất hiện mau xuyên nhiệm vụ người. Bất quá cùng với nàng không phải một cái mau xuyên hệ thống. Nàng là ngược cặn bã, mà nhiệm vụ người kia làm công lược mau xuyên. Lần này Cố Thiển Vũ nhiệm vụ chính là muốn ngăn cản mau xuyên công lược người hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này người công lược đối tượng chính là Cố Thiển Vũ lần này người ủy thác. Mà nguyên chủ nguyện vọng chính là không muốn bị công lược Cố Thiển Vũ, cho nên thế giới này là muốn nàng tay xé nhiệm vụ người sao? Cố Thiển Vũ người ủy thác gọi Lý Hàng Thành, điển hình cao phú soái, anh tuấn, nhiều tiền, ở cái thế giới này lại rất có quyền thế, tính cách trầm ổn tỉnh táo. Nguyên chủ mụ mụ rất sớm đã qua đời. Về sau ba ba hắn lại lần nữa cưới một người nữ nhân. Nữ nhân kia còn mang đến một nữ hài. Nữ hài kia chỉ so nguyên chủ nhỏ 5 tuổi. Bởi vì từ nhỏ đã không có ba ba, cho nên nguyên chủ mẹ kế vẫn là rất yêu chiều nữ nhi này. Mẹ con các nàng đến nguyên chủ nhà về sau, nguyên chủ ba ba càng là đem nữ hài này làm con gái ruột đồng dạng sủng ái. Dẫn đến nàng có chút vô pháp vô thiên, kiêu căng ngang ngược. Nguyên chủ đối cái này nửa đường giết ra muội muội có chút không quá ưa thích, cảm thấy nàng có chút không hiểu chuyện. Nhưng là về sau cô muội muội này đột nhiên tính cách đại biến, không chỉ có hiểu chuyện, hơn nữa phi thường nguyễn manh đáng yêu, luôn là đỉnh lấy một trương thiên chân vô tà mặt đối nguyên chủ nũng nịu. Chậm rãi nguyên chủ đối cô muội muội này cũng phát sinh thay đổi, quan hệ giữa bọn họ cũng trở nên thân mật rất nhiều. Thế nhưng là về sau nguyên chủ cùng cô muội muội này họa phong càng ngày càng không bình thường. Cuối cùng có một lần nguyên chủ tham gia yến hội, bị người hạ thuốc, thế mà cùng muội muội lăn ga giường. Ngày hôm sau nhìn thấy bên cạnh mình nằm mẹ kế mang đến muội muội. Nhớ tới hôm qua chính mình cầm thú hành vi, nguyên chủ phi thường hối hận, nhưng là ở sâu trong nội tâm còn có một chút tâm tình không nói ra được. Nhìn cái kia cùng chính mình không có quan hệ máu mủ, lại mỗi ngày ngọt ngào kêu hắn ca nữ hài. Khuôn mặt của nàng là như vậy thuần khiết sạch sẽ. Nguyên chủ ánh mắt khó nói lên lời phức tạp. Cách chương.